Tâm sự ngọt ngào, chương 3, góc truyện audio.com. Trần Dục là một tác gia. Trần Dục còn có một khả năng. Anh có thể nghe thấy tiếng lòng thật sự của người khác. Cũng chính là, nếu như bạn nói dối, thì chắc chắn anh ấy sẽ biết. Bạn muốn biểu đạt chuyện gì đó, anh ấy cũng sẽ biết. Đã chịu đủ loại hư tình giả ý xung quanh mình, Trần Dục lợi dụng thời kỳ đình trệ mà lén chạy đến làm khách tại thị trấn phía nam thế ngoại đào nguyên này. Góc, bình cảnh kỳ, tinh trinh chi. Nhưng anh thật sự không nghĩ tới. Linh cảm lại đột nhiên xuất hiện. Sau khi gặp Tương Niên, Trần Dục lấy bánh may mắn ra, nhẹ nhàng bẻ đôi, thể chữ Good Luck With You rất đẹp được in trên giấy. Trần Dục cười nhẹ, ăn vỏ bánh còn tờ giấy được anh cất cẩn thận vào trong hộp kẹo. Đặt trên tủ đầu giường. Ngủ ngon, Trần Dục khẽ nói trong lòng. Cách chương.